Vạn đạo Long Hoàng, chương 1645, dị biến, thánh giả vây giết. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái khác thiên kiêu trầm mặc không nói, cuối cùng hai bên đối mặt một cái cũng hướng về đường cũ trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù, bọn họ đều suy đoán, luân hồi đại đế truyền thừa, rất khả năng rơi vào lục minh trên tay, nhưng vừa mới lục minh biểu hiện ra ngoài chiến lực quá mạnh coi như rơi vào lục minh trên tay, thì tính sao? Bọn họ lại có thể như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ phi bọn họ toàn bộ liên thủ cùng lục minh một trận chiến, nhưng từ lục minh vừa mới biểu hiện chiến lực đến xem, coi như bọn họ toàn bộ liên thủ, chỉ sợ cũng sẽ bỏ ra giá thảm trọng, không biết muốn chết bao nhiêu người, mới có thể cầm xuống lục minh. Bọn họ người nào nguyện ý đi bốc lên cái nguy hiểm này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cùng Hoàng Linh đi ở phía trước rất nhanh xuyên qua đường nhỏ, đi tới phiến kia đám phần mộ khu vực. Bất quá, lần này làm bọn họ đi vào đám phần mộ thời điểm, những cái kia đại mộ cũng không động tĩnh, cũng không có hư ảnh đi ra đối bọn họ động thủ, bọn họ nhẹ nhõm xuyên qua đám phần mộ, đi tới đầu này dài rằng rạc trên lối đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước Kim Ô Thập Thái Tử cùng Thao Thiết nhìn thấy Lục Minh đến đây, nhấc chân chạy, ở trong thông đạo chạy như điên. Lục Minh cười lạnh cùng Hoàng Linh bước vào thông đạo, nhanh chân hướng về phía trước, những người khác cũng nhao nhao cùng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ diệu là, bọn họ trước đó tiến đến thời điểm, trọn vẹn bỏ ra nửa tháng, mới thông qua thông đạo, nhưng lần này, bọn họ chỉ dùng một ngày thời gian, thế mà liền đi đến cuối con đường. Bọn họ thấy được tòa kia bị chiến kích bổ ra đại sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không khỏi nhớ tới luân hồi đại đế đưa cho hắn luân hồi kích giống như liền là lúc trước 10 chuôi chìa khóa dung hợp sau hình thành chiến kích. Vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa ra thông đạo Kim Ô Thập Thái Tử cùng Thao Thiết nhao nhao lạnh lùng nhìn Lục Minh một cái, sau đó trùng thiên mà lên, bay về phía phương xa. Nhưng đang ở lúc này, phía trước bên trên bầu trời có một đạo đáng sợ kiếm quang hướng về Kim Ô Thập Thái Tử chém đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này kiếm quang thoạt nhìn như là một thanh vết dỉ lốm đốm thiết kiếm, vạch phá hư không, đạt đến vạn trượng. Đồng thời còn có một cây đáng sợ trường mâu, đồng dạng vết dỉ lốm đốm, to lớn vô cùng, hướng về Thao Thiết đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nào, tự tìm cái chết, Kim Ô Thập Thái Tử thét dài, vỗ cánh bay cao, đại nhật thần hỏa cháy hừng hực, hắn một đầu móng vuốt cực tốc biến lớn, hướng về thanh kia thiết kiếm chộp tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời Thao Thiết gào thét trong miệng phun ra một đạo hủy diệt chi quang, phóng tới trường mâu. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai tiếng to lớn oanh minh, Kim Ô Thập Thái Tử cùng Thao Thiết thân hình, đều bị ngăn trở, lơ lửng ở không trung, lấy bọn hắn chiến lực thế mà không có lao ra. Hai người ánh mắt như điện, nhìn về phía trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước hai đạo thân ảnh, đạp không mà đến. Góc truyện audio.com. Hai đạo thân ảnh đều mặc vết dỉ lốm đốm thiết giáp, toàn thân tràn ngập nồng đậm tử khí, khác biệt là một người cầm trong tay chiến kiếm, một cái cầm ngang trường mâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất tử tộc, hơn nữa còn là hai cái thánh cảnh bất tử tộc. Chuyện gì xảy ra, bất tử tộc thế mà đối Kim Ô Thập Thái Tử bọn họ xuất thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Lục Minh đám người cũng nhao nhao chạy ra khỏi kia thông đạo, có người nghi hoặc mở miệng. Giết, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái bất tử tộc thánh giả cất bước mà lên, hướng về Kim Ô Thập Thái Tử cùng Thao Thiết đánh tới. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Ô Thập Thái Tử cùng Thao Thiết gầm thét, chỉ có thể bộc phát toàn lực cùng đối phương đại chiến. Tức khắc thiên không bên trong, bộc phát ra hai đoàn sáng chói quang huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta đi mau, một chút thanh niên nói, hướng về một phương hướng khác cực tốc bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù không biết nguyên nhân gì, hai cái bất tử tộc thánh giả công kích Kim Ô Thập Thái Tử cùng Thao Thiết, nhưng bây giờ thừa dịp đối phương dây dưa thời khắc, vẫn là sớm một chút rời đi thì tốt hơn. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, một đạo đáng sợ tiếng giống, chấn động thiên địa, một đạo hủy diệt chi quang, hướng về mấy cái phi hành tốc độ cao thiên kiêu đánh tới. Không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mau lui lại, mấy cái thiên kiêu giống to, nhao nhao xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đạo kia chùm sáng xông qua, mấy cái thiên kiêu lùi gấp, trong miệng chảy ra máu tươi. Thánh giả, lại là thánh giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái thiên kiêu có người giống to, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hống khiếu vang lên, ở bọn hắn bên trái, có mấy con quái vật khổng lồ, đạp không mà đến, tản mát ra đáng sợ khí tức, đó là thánh nguy. Kia mấy con quái vật khổng lồ, đều là hung thú, hơn nữa đều là thánh cảnh hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, bên phải bên cạnh phương hướng, cũng có giống to truyền đến, đáng sợ uy áp hướng về Lục Minh bọn họ tràn ngập mà ra, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, mỗi một cái thân ảnh, đều đắm chìm trong sáng chói quang huy, nhìn không rõ hình dạng, thế nhưng khí tức tuyệt đối là thánh giả. Đồng thời, ở bọn hắn đỉnh đầu, cũng có cường đại khí tức tràn ngập mà xuống, nơi đó, cũng xuất hiện mấy cái thánh cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều như vậy thánh cảnh cường giả, có chừng 12 vị, bọn họ muốn làm gì? Có thanh niên sắc mặt trắng bệch lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này thánh cảnh, rất rõ ràng, là bách tộc chiến trường, từng cái chủng tộc cường giả, ngày thường đều bá một phương, hôm nay, thế mà ở này hội tụ. Giết sạch bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giữa không trung truyền ra một đạo tràn ngập sát cơ thanh âm. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, những cái kia thánh cảnh hung thú, còn có cái khác kỳ dị chủng tộc nhao nhao hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ hai cái bất tử tộc bên ngoài tổng cộng có thập đại thánh người, hướng về Lục Minh bọn họ phát khởi đáng sợ công kích. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức khắc thì có một cái thiên kiêu bị đánh nổ ở không trung, vẫn lạc ở đây. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, một đạo đáng sợ móng vuốt nhọn hoắt hướng về Lục Minh chộp tới, Lục Minh đấm ra một quyền, đánh tan móng vuốt nhọn hoắt. Hiện trường, lâm vào một phiến hỗn chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp theo, lại có mấy tiếng kêu thảm vang lên, lại có mấy cái thiên kiêu, bị đánh giết. Thánh giả, không những nắm giữ pháp tắc còn ngưng luyện ra thánh lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh lực so với chân nguyên, yêu lực, hoàn toàn là hai khái niệm, là chất tăng lên, thánh lực uy lực tuyệt cường, có thể tùy tiện đánh tan chân nguyên cùng yêu lực. Những cái này thiên kiêu, mặc dù cường đại, nhưng trừ phi bước vào bán thánh cấp độ thứ ba, nếu không vẫn như cũ khó có thể chống lại thánh cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xông, chúng ta liên thủ lao ra, có người giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối mặt 10 cái thánh giả, bọn họ chỉ có liên thủ, mới có hy vọng. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cùng Hoàng Linh trực tiếp hướng về bên trái phóng đi. Cái khác rất nhiều thiên kiêu, đều tụ hợp cùng một chỗ, đi theo Lục Minh cùng một chỗ xông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, mấy con to lớn thánh cảnh yêu thú gầm thét hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó một đầu như to lớn thằn lằn đồng dạng toàn thân mọc đầy cốt thứ hung thú chiều cao tối thiểu có mấy trăm mét duỗi ra to lớn móng vuốt hướng về Lục Minh chộp tới. Đây là một đầu minh thánh cảnh tiểu thành hung thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh một quyền trực tiếp hướng về hung thú lợi chảo đánh tới. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một quyền đánh vào hung thú trên lợi chảo, hung thú kia thân hình khổng lồ, liên tục lui lại. Lực lượng, hắn thế mà không địch lại Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm ô thập thái tử thao thiết đều có thể cùng bình thường thánh giả đại chiến, lấy Lục Minh chiến lực áp chế một đầu bình thường thánh cảnh hung thú, không có mảy may vấn đề. To lớn hung thú vừa lui, Lục Minh bọn họ cực tốc xông về trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngăn lại bọn họ, cái khác hung thú giống to còn có không chung mấy cái tồn tại cũng hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng một chỗ xuất thủ, Hoàng Linh kêu to trên người nàng, bất tử hỏa diễm cháy hừng hực một đầu liệt diễm phượng hoàng trùng kích mà ra, hướng về một đầu hung thú phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xì xì, lôi đình tràn ngập Diệp Đông Phương ở Hoàng Linh bên cạnh đầy trời đều là lôi đình, hình thành một đầu to lớn lôi đình chiến kiếm chém về phía một đầu hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có một cái hoàng bào thanh niên, một cánh tay thế mà kịch liệt biến lớn lên, sinh mặt phủ đầy nham thạch một quyền hướng về thiên không oanh ra chặn lại một cái thánh cảnh cường giả. Mà cái khác thiên kiêu tụ hợp cùng một chỗ các loại công kích hướng về không trung phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.